bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Kim Liên Trắc Linh. 12 cánh hoa đều mở. Trên đời này, lại có như thế thần nhân. Bọn họ là ai? Khó trách Lý Tinh Thần muốn vì bọn họ xếp đặt tiệc rượu. Lý Tinh Thần là thế gian này nhất đẳng mỹ nam tử, nhưng hắn tại nam tử này trước mặt lại là chỉ có thể biến thành vật làm nền. Nhất cử nhất động dường như đều có loại tự nhiên mà thành đạo vận bộc lộ, được không bình thường. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Mọi người sau khi tĩnh hồn lại đều là sợ hãi than nhìn lấy Sở Cuồng Nhân hai người. Một nam một nữ này đều là nhân gian tuyệt sắc, nhất là Sở Cuồng Nhân. Trên thân cái kia cỗ trích tiên khí chất càng là không tầm thường. Cho dù là cái kia cao cao tại thượng thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Huyền Thiên Tông đại sư huynh Sở Cuồng Nhân. Vị này là Lam Vũ cô nương. Lý Tinh Thần cười nói. Mọi người nghe vậy, lại là lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Sở Cuồng Nhân, cái kia nhập thế liền tuyên chiến thiên hạ Sở Cuồng Nhân. Không ít người hiếu kỳ đánh giá hắn, nhất là có mấy cái tự hỏi thiên tư không tầm thường thế gia thiên kiêu. Trong ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử, lại là hắn, cũng là hắn đánh bại Thanh Vân Thái tử Cố Trường Ca. Đúng là dài đến bộ dáng như vậy. Đến, Sở huynh, Lam cô nương, mời ngồi. Lý Tinh Thần vì hai người an bài vị trí, ngay tại Lý Tinh Thần cái này thiếu đông ra bên cạnh. Yến hội bắt đầu, có vui sư vũ nữ lên đài biểu diễn. Mọi người trong lúc nói cười, giao bôi cạn ly, bầu không khí hòa hợp. Sở đạo hữu, đến, ta mời ngươi một chén. Một cái thế gia con cháu giơ ly rượu lên, kính Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân về lấy cười một tiếng, nâng chén cùng đối phương xa xa đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đối phương cười ha ha một tiếng cũng làm. Bỗng nhiên, Sở Cuồng Nhân phát giác một ánh mắt, hắn nhìn tới, chỉ thấy được một cái bạch bào thanh niên. Gặp Sở Cuồng Nhân phát hiện mình, bạch bào thanh niên Diệp Lỗi sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Sau đó nâng chén cười một tiếng, liền rời ánh mắt, trong lòng của hắn suy nghĩ. Lại là bọn họ, lấy đi nguyên linh chí tôn bảo giấu người đúng là Sở Cuồng Nhân. Diệp Bạch Phong sau khi trở về từng gọi người vẽ lên một bộ lấy đi bảo tàng người bức họa. Mà Diệp Lỗi liền gặp qua bức họa kia. Tuy nhiên bức họa bên trong thần vận không bằng Sở Cuồng Nhân 10%. Nhưng hình dạng lại là không có sai biệt. Tuyệt đối cũng là hắn. Sự kiện này quá mức trọng đại. Hắn cô dám lộ ra. Chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Các loại hồi phủ sau thông báo trong nhà trưởng bối. Người này có chút kỳ quái. Sở Cuồng Nhân trong lòng thầm nhủ một tiếng. Lập tức không tiếp tục để ý. Ha ha, trong truyền thuyết, Sở đạo hữu người mang vô thượng đạo thể. Là thế gian tuyệt đỉnh thiên kiêu. Không biết ta có thể hay không may mắn mở mang kiến thức một chút. Một cái thế gia thiên kiêu kim. Nén không được nói. Mọi người cũng đều nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng là hết sức tò mò thực lực đối phương. Nhưng Sở Cuồng Nhân còn chưa mở miệng. Lý Tinh Thần liền cười nói. Lần này ta thiết yến, luôn chém chém giết giết không có ý gì. Ta như thế có một kiện hiếm có bảo bối. Nói xong, chỉ thấy Lý Tinh Thần theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái kim sắc hình bầu dục vật thể. Phía trên có từng đạo khe hẹp. Giống như là từng mảnh điệt chung vào một chỗ hình thành. Vật này, cùng loại với một cái nụ hoa. Mọi người thấy Lý Tinh Thần, chờ đợi hắn giải thích. Lý Tinh Thần nói, vật này là Trắc Linh Kim Liên. Là Phong Hồ Tử Đại Sư gần nhất chơi đùa đi ra một cái mới đồ chơi. Có thể trắc nghiệm tu sĩ linh lực phẩm chất. Chúng ta hôm nay thì dùng cái này đến tỉ thí. Tu sĩ tu linh lực. Mà linh lực phẩm chất căn cứ tu sĩ tu hành pháp môn, tư chất, căn cơ các loại tình huống mà có chỗ khác biệt. Cùng cảnh giới bên trong, linh lực phẩm chất cao người có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phong Hồ Tử Đại Sư nha. Tốt, liền ấn Lý Huynh nói làm. Phong Hồ Tử, Bạch Vân Thành bên trong nổi danh nhất luyện khí đại sư. Hắn đúc thành mỗi một chiếc binh khí đều là vô số tu sĩ khao khát chân phẩm. Nghe nói, còn có vô thượng chí tôn đi tìm hắn chế tạo qua binh khí. Vật này làm sao sử dụng? Đánh vào linh lực là có thể. Lý Tinh Thần nói, vậy ta tới trước, một cái thế gia thiên kiêu xuất thủ trước. Hắn đưa tay đánh ra nhất trưởng, đánh trúng Kim Liên, chỉ thấy Kim Liên rung động động một cái, lập tức mở rộng ra ba cánh hoa, nhưng không có một giây, cánh hoa biến thu nạp trở về. Ba múi, thành tích này coi là tốt tính toán xấu. Cái này Kim Liên cùng sở hữu 12 múi, Phong Hồ Tử Đại Sư nói, có thể làm đến 12 cánh hoa đều mở linh lực phẩm chất. Tại toàn bộ thương khung tinh đều lác đác không có mấy. Lý Tinh Thần nói ra, mà cái kia xuất thủ trước nhất thế gia thiên kiêu ngây ngẩn cả người. 12 cánh hoa hắn chỉ mở ra 3 mảnh. Hắn linh lực phẩm chất thấp như vậy sao? Lại đến, cái kia thế gia thiên kiêu không phục lại đánh ra nhất trưởng. Lực đạo càng lớn, nhưng lấy được kết quả vẫn như cũ là một dạng. Những người còn lại một trận cười vang. Đón lấy. Mọi người cũng là hiếu kỳ bắt đầu khảo nghiệm lên. Từng đạo linh lực liên tiếp đánh vào Kim Liên bên trong. Ta cũng là ba cánh hoa. Sách, bốn múi. Trên đời này thật có thể mở ra 12 cánh hoa người sao? Ta tu tới tôn pháp, lại mới mở ra 5 cánh hoa. Mọi người rất là ngạc nhiên. Cái này Kim Liên đối linh lực phẩm chất yêu cầu lại cao như thế. Xuất thủ trước nhất cái kia thế gia thiên kiêu nhìn đến nơi này. Nội tâm mới tốt thụ một chút. Xem ra tất cả mọi người là không sai biệt lắm trình độ. Lúc này, một đạo kiếm khí đánh vào Kim Liên phía trên. Kim Liên run lên, từ từ mở ra 6 cánh hoa. Đây là toàn trường tốt nhất thành tích. Phát ra kiếm khí người. Chính là Diệp Lỗi. Hắn nhíu mày. Hiển nhiên đối cái thành tích này không phải rất hài lòng. Hắn người mang đạo thể, lại tu luyện vô thượng chí tôn pháp, mà lại lâu dài phục dụng các loại thiên tài địa bảo. Linh lực phẩm chất cực cao. Hắn thấy, chí ít có thể mở ra thất cánh hoa mới đúng. Không nghĩ tới thế mà chỉ có 6 mảnh. Ta cũng đi thử một chút. Lúc này Lý Tinh Thần nói ra, chỉ thấy hắn đánh ra một đạo dường như tinh quang giống như linh lực rơi vào Kim Liên phía trên. Kim Liên rung động. Đồng dạng mở ra 6 cánh hoa. Quả nhiên, vẫn như cũ là 6 mảnh. Lý Tinh Thần lắc đầu cười một tiếng. Vật này là hắn tất cả. Hắn tự nhiên trước thử qua. Sách, Lý Huynh người mang tinh thần đạo thể. Không nghĩ tới cũng chỉ là mở ra 6 cánh hoa. Cái này Kim Liên yêu cầu thật cao. Nhìn tới thế gian không người có thể để cho 12 múi đều. Mở. Không biết sở đạo hữu bọn họ có thể mở ra vài miếng. Mọi người đem ánh mắt đặt ở còn chưa xuất thủ sở cuồng nhân. Lam Vũ trên thân hai người. Lam Vũ đi đầu xuất thủ đánh ra một đạo quang minh quyền lực. Trong nháy mắt, Kim Liên rung động, hoa nở 9 cánh. Tình cảnh này, dọa sợ mọi người. Diệp Lỗi, Lý Tinh Thần hai người cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hai người bọn họ người mang đạo thể mới mở ra 6 múi. Có thể Lam Vũ, thì có thể mở ra 9 cánh. Bực này linh lực phẩm chất, vượt xa bọn họ, Kim Liên khép lại, sở cuồng nhân cũng thuận theo sau đánh ra một đạo kiếm khí. Trong chốc lát, một trận chói mắt kim quang nở rộ. Kim Liên cánh hoa liên tiếp mở ra. 12 cánh hoa, lộng lẫy, Kim Liên hoàn toàn mở ra sau khi... Càng có từng trận dị hương lưu động, toàn mở ra, đây là cái gì phẩm chất linh lực a? Ông trời của ta, trên đời này còn thật có người có thể hoàn toàn mở ra cái này Kim Liên a. Sở đạo hữu thật không hổ là vô thượng đạo thể. Mọi người nhìn qua sở cuồng nhân kinh thán không thôi, cũng có nhân tâm sinh đồi bại. Bọn họ chỉ có thể mở ra 3 mảnh, 4 cánh hoa. Nhưng sở cuồng nhân lại làm cho đóa này Kim Liên hoàn toàn nở rộ. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Ta cùng hắn, chênh lệch lại to lớn như thế. Diệp Lỗi dùng lực nắm chén rượu, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt lướt qua một luồng ghen ghét. Răng rắc một tiếng, chén rượu phá nát, loại rượu vãi đầy mặt đất.